Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2805, về tinh thần tiên môn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, mặc dù ngang dọc 3.000 cây số, nhưng trên thực tế, đây chính là một chuôi siêu cự hình chiến kiếm. Sở Hành Vân sở dĩ phân ra 1.000 sợi phân thần đi nghiên cứu ngũ hành hỗn hợp, nguyên từ pháp trận. Vì cái gì liền là cái này U Linh Chiến Hạm, lại hoặc là U Linh Chiến Kiếm. Sở Hành Vân cuối cùng chỉ có một người, một thanh kiếm. Muốn đối phó quần thể mục tiêu, nhất định phải có một chuôi cũng đủ lớn, đủ để chảm phá tinh thần, oanh phá bầu trời đại kiếm. Mà cái này ngang dọc 3.000 cây số U Linh Chiến Kiếm, không thể nghi ngờ liền là cao nhất lựa chọn. Một khi Sở Hành Vân đem võ linh chi kiếm dung nhập cái này U Linh Chiến Kiếm, lấy hỗn độn võ linh thôi động, lại tăng thêm U Linh Chiến Hạm bản thân ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận cùng chiến hạm, mấy ngàn vạn ma linh nhất tộc toàn lực vận chuyển, cái này U Linh Chiến Hạm đem bộc phát ra bực nào uy lực. Lúc đến thời khắc này, cái này U Linh Chiến Hạm ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài đều là U Linh nhất tộc, ma linh hoàng hậu, ma linh 3.000 phi, 3.000 vạn ma linh công tượng, ma linh nguyên soái, ma linh 3.000 tướng, 3.000 vạn ma linh chiến sĩ. Đây cũng là U Linh trên chiến hạm toàn bộ thành viên. Một đường bay đến ở giữa, Sở Hành Vân vận dụng 3.000 sợi phân thần, đem ma linh nhất tộc tất cả mọi người luyện vào U Linh chiến hạm thế giới bản nguyên. Từ một khắc này trở đi, ma linh nhất tộc sẽ thành bất tử nhất tộc. Cho dù bỏ mình, cũng sẽ ở U Linh chiến hạm bản nguyên chi lực các hạ lần nữa trọng sinh. Sở dĩ lựa chọn ma linh nhất tộc mà không phải nhân tộc, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Đổi là nhân tộc mà nói, lấy U Linh thế giới bản nguyên chi lực, nhiều nhất cũng liền có thể luyện vào 10 vạn nhân tả hữu mà thôi. Rất hiển nhiên, một cái ngang dọc 3.000 cây số to lớn chiến hạm, thật không phải 10 vạn nhân liền có thể khống chế được, mà đổi là ma linh nhất tộc mà nói, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Cho dù luyện vào 3.000 vạn ma linh công tượng, cùng 3.000 vạn ma linh chiến tướng, tổng cộng 6.000 vạn cái ma linh con dân, U Linh chiến hạm thế giới bản nguyên, vậy mà còn trống không bốn thành. Nói cách khác, chỉ có thể dung nạp 10 vạn người thế giới bản nguyên, lại đủ để dung nạp 1 ức cái ma linh. U Linh chiến hạm mặc dù ngang dọc 3.000 cây số, nhưng là hắn thực 3.000 vạn ma linh công tượng liền có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng. Chỉ riêng công tác năng lực mà nói, 3.000 vạn ma linh công tượng mảy may không thể so với 3.000 vạn nhân tộc kém, nhất là khắc lục minh văn cùng vẽ trận phù, tuyến đường, cùng phù văn phương, diện thiên phú và năng lực, càng là gấp 100 lần cùng nhân tộc. Bởi vậy, Sở Hành Vân không phải là không muốn tuyển người tộc, mà là chỉ có thể tuyển ma linh nhất tộc. Tại chính thức đem ma linh nhất tộc từ nhân tộc tước đoạt sau đó, Sở Hành Vân lấy ma linh chí tôn thân phận, đối ma linh nhất tộc tiến hành một lần nữa mệnh danh. Từ ma linh nhất tộc từ nhân tộc tách ra ngoài, tiến vào U Linh chiến hạm một khắc kia trở đi, các nàng liền không còn là ma linh nhất tộc. Chân chính ma linh nhất tộc giờ phút này chính đang càn khôn thế giới phồn diễn sinh sống, mà ma linh hoàng hậu cùng ma linh nguyên soái thống suất ma linh nhất tộc đã bị luyện vào U Linh chiến hạm, cũng chính là U Linh chiến kiếm. Bởi vậy, từ bị luyện vào U Linh chiến kiếm một khắc kia trở đi, các nàng liền không còn là ma linh, mà là kiếm linh, U Linh chiến kiếm kiếm linh. Kể từ đó, toàn bộ kiếm linh nhất tộc trở thành Sở Hành Vân sở hữu tư nhân chủng tộc. Kiếm linh hoàng hậu, kiếm linh 3.000 phi, 3.000 vạn kiếm linh công tượng, kiếm linh nguyên soái, kiếm linh 3.000 tướng, 3.000 vạn kiếm linh chiến sĩ. Tất cả kiếm linh đều là đã luyện vào U Linh chiến hạm thế giới bản nguyên. Cho dù chết trận, cũng có thể vô hạn phục sinh. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, ma linh nhất tộc không có bất luận kẻ nào phản đối, tập thể trở thành kiếm linh nhất tộc. Từ một khắc này trở đi, các nàng không còn là ma linh tộc một thành viên. Nếu như đem U Linh chiến hạm nhìn thành là U Linh chiến kiếm lời nói, như vậy các nàng liền là U Linh chiến kiếm, bất tử bất diệt kiếm linh. Chỉ cần U Linh chiến kiếm không hủy, các nàng liền vĩnh hằng bất diệt. Khống chế U Linh chiến hạm, Sở Hành Vân một đường hướng Long Thủ Tinh Phương hướng chạy tới, một đường đi lên, Sở Hành Vân đem sửa sang lại ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận tất cả tư liệu giao cho kiếm linh hoàng hậu cùng kiếm linh nguyên soái, giao cho các nàng đi học tập cùng nắm giữ, mà Sở Hành Vân bản thân thì dung nhập U Linh chiến hạm thiên đạo, khống chế 3000 phân thần, cải tiến lấy U Linh chiến hạm trên 8 đạo siêu cự hình ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận, theo lấy siêu cự hình hỗn hợp nguyên từ pháp trận dần dần bị đổi mạnh. U Linh chiến hạm tốc độ gấp bội tăng lên, chỉ tốn thời gian nửa năm, Sở Hành Vân liền đã tới Long Thủ Tinh. Bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã không cần chờ Long Thủ Tinh mở ra. Thông qua trước đó, vì nhân tộc tu sĩ lưu lại thứ nguyên thông đạo, Sở Hành Vân khống chế U Linh chiến hạm, trực tiếp nhảy đến Lôi Thần Tinh cầu phụ cận, phá vỡ trước đó bày ra không gian bình chướng. Sở Hành Vân tiến nhập Lôi Thần Tinh cầu, phóng tầm mắt nhìn lại, Lôi Thần trên thế giới không lơ lửng 3000 chiếc đại kiếm hình tinh không chiến kiếm, mà phía dưới Lôi Thần Tinh cầu giờ phút này đã bị đào thủng 100000 lỗ, thê thảm không nỡ nhìn. Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Kiến tạo cái này 3000 chiếc đại kiếm hình tinh không chiến hạm sau đó, cái này Lôi Thần Tinh cầu bản nguyên tổn thương phi thường lớn, không biết bao lâu mới có thể khôi phục lại. Cảm ứng được Sở Hành Vân đến, Lôi Thần Thiên Đế phân thân trước tiên hiện thân. Cái này 3000 chiếc đại kiếm hình tinh không chiến hạm trước giờ kiến tạo hoàn tất, chỉ đợi Sở Hành Vân tới tiếp thu. Đối mặt Lôi Thần Thiên Đế phân thân báo cáo, Sở Hành Vân không khỏi mừng rỡ. Nguyên bản Sở Hành Vân coi chính mình muốn ở đây chờ cái 1 đến 2 năm đây, chưa từng nghĩ Lôi Thần nhất tộc hiệu suất dĩ nhiên cao như thế. Cái này có thể quá ngoài dự liệu, không có quá nhiều khách sáo. Dù sao Lôi Thần Thiên Đế phân thân cùng Lôi Thần Thiên Đế bản tôn cũng không khác biệt, xem như trong đoàn đội một thành viên, một chút việc nhỏ là không cần khách khí. Thôi động U Linh chiến hạm, Sở Hành Vân đem cái này 3000 chiếc đại kiếm hình Lôi Thần chiến hạm toàn bộ thu vào U Linh chiến hạm. Sau đó, Sở Hành Vân cáo biệt Lôi Thần Thiên Đế phân thân, khống chế U Linh chiến hạm, hướng Tinh Thần Tiên Môn chạy tới. 8 năm thời gian cũng đã đến nhanh, lại không quay về, hắn khả năng liền thất ước. Một đường đuổi gấp ở giữa, Sở Hành Vân đem 3000 chiếc đại kiếm hình Lôi Thần chiến hạm giao cho kiếm linh hoàng hậu cùng kiếm linh nguyên soái. Trong đó, kiếm linh hoàng hậu xuất lĩnh kiếm linh 3000 phi cùng 3000 vạn kiếm linh công tượng, vì cái này 3000 chiếc đại kiếm hình Lôi Thần chiến hạm khắc họa ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận, mà kiếm linh nguyên soái thì xuất lĩnh lấy kiếm linh 3000 tướng cùng 3000 vạn kiếm linh chiến sĩ, phụ trách khống chế cùng điều khiển cái này 3000 chiếc đại kiếm hình Lôi Thần chiến hạm. Mà Sở Hành Vân càng sẽ không nhàn rỗi, thúc dục hỗn độn nguyên thần. Sở Hành Vân đem 3000 chiếc đại kiếm hình Lôi Thần chiến hạm luyện vào U Linh chiến hạm thiên đạo, lấy 3000 chiếc Lôi Thần chiến hạm bù đắp U Linh chiến hạm 3000 pháp tắc, một lần nữa xây dựng U Linh thiên đạo. Nửa năm sau đó, làm Sở Hành Vân rốt cục chạy về Tinh Thần Tiên Môn phụ cận thời điểm, rốt cục thành công đem 3000 chiếc đại kiếm hình Lôi Thần chiến hạm luyện vào U Linh chiến hạm thiên đạo. Kể từ đó, toàn bộ U Linh chiến hạm hình thức ban đầu rốt cục thành lập. Trong đó, kiếm linh hoàng hậu dẫn theo kiếm linh 3000 phi cùng 3000 vạn kiếm linh công tượng, phụ trách kiến thiết, điều khiển cùng khống chế U Linh chiến hạm mẫu hạm. Kiếm Linh nguyên soái dẫn theo Kiếm Linh 3.000 tướng cùng 3.000 vạn Kiếm Linh chiến sĩ phụ trách điều khiển cùng khống chế 3.000 chiếc đại kiếm hình lôi thần chiến hạm. Trong đó, Kiếm Linh nguyên soái vì tổng thống soái, Kiếm Linh 3.000 tướng, mỗi người thống soái 1.000.000 tên Kiếm Linh chiến sĩ, khống chế một chiếc đại kiếm hình lôi thần chiến hạm, một chiếc mẫu hạm, 3.000 tử hạm, chính là U Linh chiến hạm toàn bộ chiến lực. Hết chương.